đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, tay không trói gạch dưới chi lực. Còn muốn dùng roi quất ta. Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư nói lời rất đáng sợ. Chạy trộm nhanh, 10 dặm đào trong rừng cánh hoa khắp nơi bay lả tả. Bay múa đầy trời, chỉ bất quá chạy không được đến 100 bước. Liền bị một cái tay bắt lấy cổ áo. Hai chân cách mặt đất, cứ như vậy bị cầm lên tới. Chạy cái gì đâu, sư phụ chỉ nói là nói mà thôi. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ há mồm thở dốc, vỗ vỗ trái tim. Trải qua lần này khảo thí, ta triệt để minh bạch, ngươi không cách nào câu thông thiên địa, thật chỉ là xuẩn mà thôi. Đát Kỷ bĩu môi, Hồ Nhĩ dựng thẳng lên đến, nói, sư phụ đừng có lại đả kích ta, nếu không, ta đánh ngươi, hung ngươi, cắn ngươi. Nàng hai tay hai chân trên không trung lay, nhìn có chút dương nanh múa vuốt, còn lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, sáng lấp lánh. Lý Hư đưa nàng cầm lên lui tới đi trở về, ngồi xếp bằng mặt đất, rơi vào trầm tư. Sư phụ, đừng từ bỏ ta, ta cảm thấy ta còn có thể cứu. Ta giúp ngươi xoa xoa bả vai đi. Đát Kỷ bắt đầu đối sư phụ động thủ động cước, vò vai, ban thưởng 100 chỉ điểm đấm lưng, ban thưởng 100 chỉ điểm bóp chân, ban thưởng 100 chỉ điểm xoa bóp đầu, ban thưởng 500 chỉ điểm. Số dư còn lại 62.200 chỉ điểm. Đang trầm tư, Lý Hư đột nhiên nghĩ đến một câu. Không có xuẩn học sinh, chỉ có đần lão sư. Khẳng định là phương pháp không đúng. Người trước không vội sống. Lý Hư không nghĩ tới lại tăng thêm nhiều như vậy trăm chỉ điểm. Nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi ngồi phía trước ta. Đát Kỷ làm theo, ngồi xếp bằng. Lý Hư nhìn qua nàng tròn trịa gương mặt, nói, ngươi ngồi ta xa như vậy làm gì? Ở giữa lớn như vậy một mảnh đất dùng để cấy mạ sao? Đát Kỷ đành phải cọ tới. Cự ly Lý Hư càng ngày càng gần. Có thể thấy rõ trán của hắn. Mày kiếm, con mắt, cái mũi, bờ môi. Không thể không nói sư phụ thật là dễ nhìn. Ngươi chừng lớn như vậy con mắt nhìn ta làm gì? Lý Hư cảm thấy nàng rất kỳ quái. Sư phụ ngươi xem thật kỹ. Đát Kỷ có chút trên mặt hiển hiện nhàn nhạt ngượng ngùng. Nói mò gì lời nói thật. Lý Hư cười đến lộ ra hàm răng trắng noãn. Nói, ta đích xác dáng rất đẹp mắt. Nhưng là, ngươi đến thận trọng điểm. Nhắm mắt lại, Đát Kỷ có chút khẩn trương. Lắp bắp nói, nhắm mắt, sư phụ ngươi đây là muốn đối ta làm. Một chút không thể mở mắt ra xem sự tình sao. Lý Hư nói, đúng. Đát Kỷ liếm liếm bờ môi, khẩn trương lên, thế nhưng là ban ngày ban mặt không tốt lắm, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, đi theo ta tiết tấu đi, sư phụ một mực bồi tiếp ngươi, nhắm mắt, buông lỏng thân thể, đừng sợ, không đau, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ ngoan ngoãn nhắm mắt. Lý Hư chậm rãi mở miệng nói, tưởng tượng chúng ta bây giờ đứng tại một mảnh trong vắt hồ nước bên trên. Hồ nước phản chiếu lấy chúng ta cái bóng. Thời gian dần trôi qua. Mặt trời lặn ngã về tây. Phồn tinh đầy trời. Minh nguyệt treo trên bầu trời. Đem bàn tay xuất thủ lôi kéo sư phụ. Chậm rãi mở to mắt. Đát Kỷ bỗng nhiên mở mắt. Phát hiện tự mình đứng thẳng địa phương phát sinh biến hóa. Nơi này không phải 10 dặm rừng đào. Mà là một cái không gian quỷ dị. Đỉnh đầu của nàng trên không có vô số lấp lóe ánh sao. Trăng sáng treo cao, dưới chân treo trên bầu trời. Nàng toàn thân run lên một cái. Cái trán hiển hiện dày đặc mồ hôi dịn. Nắm chắc sư phụ tay. Tiểu Đát Kỷ, tin tưởng ta, đừng sợ. Sư phụ, đây là đâu? Đây là ý thức thoát ly. Cảm ứng thiên địa kỳ diệu trạng thái. Lý Hư cẩn thận trình bày. Bình thường bế quan. Ngộ đạo phá cảnh, ý thức cùng linh hồn đều là loại trạng thái này. Nhục thân cùng huyết dịch tuần hoàn cơ bản đình trệ, có thể trường kỳ không ăn không uống. Nếu như thành công phá cảnh, khôi phục như thường, nhưng là rất nhanh sẽ cảm thấy cảm giác đói bụng. Nếu như phá cảnh thất bại, ý thức cùng linh hồn sẽ vây ở trạng thái bên trong không cách nào rời khỏi. Dần dần, nhục thân chết đi, cái này gọi vũ hóa, chính là chết mất ý tứ. Vừa rồi ta cưỡng ép đem ngươi ý thức kéo tới ý thức của ta không gian. Hiện tại ngươi có thể trải nghiệm câu thông thiên địa cảm giác. Lý Hư nói, Đát Kỷ buông ra sư phụ tay, trên không trung lanh lợi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Sư phụ, dưới chân của ta giống như có sức mạnh nâng ta. Sư phụ, ta có thể cảm giác được linh lực tại trên người của ta chảy xuôi. Ta còn có thể bắt lấy linh lực. Sư phụ, ta giống như cảm giác được giữa thiên địa có đông đông đông tim đập thanh âm. Thiên địa giống như đang hô hấp, còn nghe được lớn tự nhiên thanh âm xì xào bàn tán. Sư phụ, trên trời ánh sao đang nói chuyện với ta. Sư phụ, mặt trăng giống như tại hướng ta vấn an. Sư phụ, ta còn chứng kiến cực xa bầu trời ẩn ẩn có một vòng mặt trời. Đối ta nhe răng trợn mắt, Đát Kỷ rất vui vẻ. Lanh lợi, thật kỳ diệu cảm giác. Tại Lý Hư không gian ý thức bên trong, nàng còn là lần đầu tiên cảm giác đến mình có thể câu thông thiên địa. Bất quá, trước kia tại sao không có người tu đạo dùng qua loại này chiêu số? Sư phụ, cái này đối ngươi có ảnh hưởng hay không? Nàng quay đầu nhìn về sư phụ, phát hiện sư phụ sắc mặt tái nhợt, có điểm gì là lạ. Không được, không được, ta không chống nổi. Chấm ngoặc kép, Lý Hư cấp tốc đưa nàng mang ra. Hai người đồng thời mở to mắt. Lý Hư khóe miệng co giật, sắc mặt có chút tái nhợt. Nói, vừa rồi cái loại cảm giác này còn có thể nhớ kỹ à? Có thể, thế nhưng là sư phụ ngươi sắc mặt không tốt lắm. Đát Kỷ phát hiện Lý Hư mặt không có bất luận cái gì màu máu, con mắt ứ máu, thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt suy yếu. Có dũng khí thoi thóp cảm giác. Đừng quản ta, ngồi xếp bằng kết ấn. Thử một chút có thể hay không tìm tới vừa rồi cái loại cảm giác này. Được, Đát Kỷ tranh thủ, thời gian nhắm mắt kết ấn. Nếm thử, đột nhiên, nàng ngoài ý muốn tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Bất quá chỉ là giữ vững một lát thời gian. Nàng bỗng nhiên mở to mắt. Sư phụ, ta có thể, chỉ là rất nhanh liền lui ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Lý Hư thở dài một hơi. Quả nhiên không thể dùng linh tinh kỹ xảo. Hắn mới vừa rồi là đem ý thức của mình giao phó nàng, nhường nàng chân thực cảm thụ thiên địa. Có điểm giống khảo thí gian lận. Nhường Đát Kỷ sớm biết rõ đáp án, sau đó tại biết rõ câu trả lời điều kiện tiên quyết, chậm rãi suy tính quá trình. Loại kỹ xảo này rất nguy hiểm. Phàm là xuất hiện chút vấn đề, Đát Kỷ ý thức sẽ bị vây ở không gian ý thức của mình ở trong. Trước kia khẳng định cũng có người nghĩ tới loại kỹ xảo này. Không ai có thể dám dùng. Bởi vì nàng là Thanh Khâu Quốc tiểu công chúa. Còn có một cái nguyên nhân, liền xem như hắn vận dụng, hao tổn cũng là phi thường lớn. Lại càng không cần phải nói cái khác người tu đạo. Sư phụ, ta vậy mà có thể tại không gian của ngươi câu thông thiên địa. Thật thần kỳ. Ngươi dùng chính là chiêu thức gì? Sau dù, ngoặc kép chấm hỏi, Đát Kỷ làm sao nghe không hiểu. Ngươi chậm rãi tu luyện, rèn sắt khi còn nóng. Ta ngủ trước một lát, cơm tối gọi ta bắt đầu ăn. Hắn nói đổ vào trong cánh hoa. Chỉ bất quá không nghĩ tới chờ hắn tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Còn nằm tại giường nằm bên trên, Đát Kỷ ghé vào hắn bên giường ngủ thiếp đi. Đát Kỷ mở to mắt. Sư phụ, tỉnh, hôm qua, kém chút hù chết nàng. May mắn Thanh Liên viện trưởng nói Lý Hư chỉ là đang ngủ. Nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Một mực lưu tại Lý Hư gian phòng. Chờ hắn tỉnh lại. Tiểu Đát Kỷ, ta thật đói. Có gì ăn hay không cho ta? Có, Tiểu Đát Kỷ vừa định lao ra. Chính ta bắt đầu ăn. Lý Hư muốn đứng lên, nhưng là cảm giác tự mình rất suy yếu. Tay trói gà không chặt. Nói, Tiểu Đát Kỷ, tới dìu ta một cái. Sư phụ, ta dìu ngươi mấy cái. Đát Kỷ cẩn thận nghiêm túc đem Lý Hư nâng đỡ. Cảm giác sư phụ hiện tại rất suy yếu. Tùy tiện đẩy liền có thể ngã trên giường. Bên ngoài ngồi ngẩn người An Chi Ngư đánh giá cái này sư đồ. Trong lòng nói thầm.